Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2020, âm lịch là mùng 1 đầu tháng 10, ngày 16 tháng 9 đúng không ạ? Hôm qua mình có một ngày trăng rằm rất là đẹp. Và ngày rằm tháng 9 này mình rất là hoan hỷ khi được tu tập cùng nhau. Mùa dịch bệnh ở Hàn Quốc kéo dài hơn 8 tháng đã làm cho Phật tử mình, con không cần chắp tay, nghe pháp thoại ngồi thoải mái. Dạ. Yeah. Làm cho Phật tử mình rất là khó đến chùa để mà tu học. Thì gần như là hôm tháng giêng đến giờ là mình mới tổ chức được khoảng 3 khóa tu thôi đúng không ạ? Mà cũng phải rất là giới hạn số lượng. Do là mình phải trình trên quận trước là có bao nhiêu người tu tập, thành ra là không có nhận được nhiều quý Phật tử. Tuy vậy, quý Phật tử về đây tu tập từ hôm qua đến hôm nay, sư cô vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức của quý Phật tử, nhất là các em nhỏ. Nói quý Phật tử là cũng là chưa có chuẩn, tại vì các em có nhiều em chưa quy y đúng không? Phải không? Chưa quy y đúng không? Mới đi chùa lần đầu thôi hà, trắng tinh luôn, rất là dễ thương. Vậy mà các em có những cái vì các em mới nữa cho nên là các em trẻ nữa, nên là các em rất là ngoan và theo thời khóa rất là tốt. Không có một ai giải đãi làm biếng trễ giờ gì hết, mà làm gì là nhanh nhẩu. Mấy chị thấy mấy em giỏi không? Làm gì là nhanh nhẩu, và cô thật sự là tán thán các em rất là nhiều. Lần đầu tiên bắt các em chưa hề đến chùa mà tổ chức khóa tu như vậy, từ nhà bếp cho tới nhà trên dưới, rồi còn cúng phở chay, cúng dường cho chùa nữa. Trưa nay mình có cúng phở chay Việt Nam cho nhà chùa nữa đó các em. Thấy là mình rất là giỏi ha, nói là cô rất là mừng. Nhìn thấy các em như vậy thì mình có một cái niềm tin rất là lớn. Là tại vì sao? Là mình rất là tin là đây sẽ là những cái cánh chim đầu đàn, là những cái viên gạch nền móng để mà mình có thể lan tỏa cái chánh pháp, lan tỏa cái cuộc sống hạnh phúc, yêu thương, có từ bi, có trí tuệ cho cộng đồng mình và cho các bạn cùng trường với mình. Hôm sau khóa tu của mình mà không bị giới hạn số lượng thì các em có thể mời các bạn đến cùng tu chung với mình. Và cô hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ ngày càng được giảm. Mà nếu mà mình tu ngoan như vậy, tu dễ thương như vậy thì cô nghĩ bữa sau người ta sẽ cho mình đi đông thôi đúng không? Cái chùa rất là rộng. Mình thấy là cái tòa nhà này sức chứa phải 5.000 người đúng không? Và hết sức là tri ân cái nhân duyên mà mình đã được gặp nhà chùa. Mà tri ân nhất là bạn Thoa đứng đó đó các bạn. Nhờ bạn Thoa đã kết nối mình với chùa này. Cho nên là từ đây về sau mình có chỗ rất là ổn định. Và hôm nay sau gần như là mình sắp hết thời khóa rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ còn cái thời pháp thoại này, và chút nữa là mình sẽ ăn cơm trong chánh niệm. Trưa nay thì hôm qua đến giờ thì chưa bắt quý Phật tử dùng cơm theo kiểu nhà chùa. Trưa nay là mình tập nhé, tức là dùng cơm không có ra tiếng động, và cho tụi em phải đọc kinh trước khi ăn cơm. Và đặc biệt trong suốt thời ăn cơm là không được nói chuyện, được không? Làm được không? Được mà đúng không? Mình gì mình cũng làm được hết đó, mình giỏi mà. Để trưa nay mình tập nha. Tập rồi mình sẽ chia tay, chút nữa thì phải học mấy cái bài hát lại cho tốt nha. Để khóa tu sau thì mình phải chỉ cho người mới nữa. Giờ là mình hết mới rồi, tới khóa tu sau là mình thành người cũ rồi. Nên là mình phải, mỗi người phải có trách nhiệm. Mình giống như là một hằng pháp viên vậy đó. Đừng có nghĩ chỉ có cô Hiếu với các bạn trong ban tổ chức là có trách nhiệm. Không, mỗi một người tụi em đến đây là một bông hoa sen rất là tươi đẹp. Và mình chính là một cái hằng pháp viên, là một kênh truyền thông rất tốt cho Phật giáo của mình. Người ta nhìn các em, người ta sẽ đánh giá được Phật tử, đánh giá được Phật giáo đúng không? Thậm chí đánh giá là Phật tử Việt Nam nữa. Mình là đại diện của Phật tử Việt Nam, thấy không? Qua giờ là mình tạo một cái hình ảnh, một cái ấn tượng rất là đẹp đối với nhà chùa Hàn. Cô rất là tán thán công đức của anh chị em. Giờ mình nghe pháp thoại. Thật ra bắt đầu chuỗi bài từ bây giờ thì cô sẽ giảng tới bài lục độ ba la mật, tức là có 6 cái phép tu rất là quan trọng trong nhà Phật. Đó là phép tu gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Thì 6 cái phép này là phép tu rất là quan trọng, và giảng tới ba la mật thật là không không biết là có phù hợp với tụi em hay không, bởi vì tụi em là những người mới đi chùa ngày đầu tiên luôn, mà giảng tới Ba La Mật thì nó hơi ấy, nhưng mà tụi em là cô biết là mình là trẻ giỏi nữa, rất là nhanh, thì về nhà tìm lại tất cả các pháp thoại cô giảng trong cái khóa Phật học phổ thông vừa rồi, gọi là khóa lớp mầm đó, có hai khóa Phật học phổ thông căn bản và Phật học phổ thông nâng cao, thì mình đã hai khóa đó rồi, các em lên YouTube là nghe lại ha. Bây giờ mình tới khóa thứ ba, bắt đầu vào khóa thứ ba thì bài nó sẽ khó hơn, hiểu không? Nhưng mà mình cố gắng nghe, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại nha, đừng ngủ gục, nhớ không? Bạn nào ngủ gục cô sẽ hỏi bài bất chợt, được không? Chứ bây giờ vô nãy giờ ngoài trời lạnh mà vô ấm ấm là dễ ngủ gục lắm. Hoặc là có ai đặt vấn đề không? Có ai muốn cô ơi cô giảng cho con nghe về đề tài này không? Giống như hôm trước đi xuống đạo tràng dưới đó đó, là các em tự đặt đề tài cô giảng đó. À, tụi em có muốn nghe vậy không? Hay là tụi em nghe cô giảng bài của cô? Hay là mình thắc mắc cái gì mình hỏi được? Không nhất thiết là giờ là mình phải nghe những cái gì cô muốn nói, mà các em có thể hỏi những cái gì các em muốn biết. Rồi thì giống như tối hôm qua đó, lúc cho đặt câu hỏi là không đặt, xong tới lúc đặt rồi là không chịu đi về ngủ nha. Vậy thôi, như vậy để dung hòa thì bài này sư cô chỉ giảng thật là ngắn thôi, sẽ cố gắng giảng ngắn nhất có thể. Có những nội dung tụi em nghe sẽ chưa có hiểu thì sau này mình sẽ nghe lại mấy bài khác để hiểu. Còn lại thì cho đặt câu hỏi được không ạ? Hồi nãy có mấy chị vẫn giữ trong lòng mấy câu hỏi để dành chờ hỏi cô đúng không? Đây là cơ hội cuối nha. Chút nữa là ăn cơm xong là về luôn á, chứ không có đặt câu hỏi nữa. Vậy thì bây giờ cô sẽ giảng cái phần này cho nó đúng theo cái giáo trình, cái lộ trình của mình đi. Rồi còn lại thì cho quý vị đặt câu hỏi. Và đặt câu hỏi thì mình chỉ có 30 phút vấn đáp, cho nên nếu ai mà thật sự muốn hỏi thì hỏi nha, để cô trả lời ngắn gọn. À, cô nhắc trước là ban tổ chức có để rất là nhiều kinh ở bên kia, tất cả cái đó đều là cho thỉnh miễn phí. Hôm qua cô đã giới thiệu hết những cái bài kinh căn bản của mình rồi đúng không? Thì ví dụ mà mình muốn nhờ thỉnh kinh về thì kinh sách là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà hôm qua có em vẫn nói với cô là con rất là ngại, nếu mà em cảm thấy mà ngại như vậy, tại vì em sợ là thỉnh kinh mà không có ấy đó, thì nếu mà em ngại như vậy thì em có thể gửi cúng dường xây dựng chùa. Mình đang quyên góp xây dựng chùa Việt Nam ở tại Hàn Quốc, ở tại thủ đô Seoul, thì các em có thể cúng dường vào cái quỹ đó nếu các em cảm thấy ngại. Chứ còn kinh sách là mình không có lấy tiền nghe, cứ lấy về đọc, miễn là về mình tôn trọng kinh, mình tụng kinh cho tinh tấn là được nha. Rồi hôm nay đề tài cô giảng đầu tiên trong lục độ đó là bố thí. Trong mình biết là trong tất cả các cái hạnh, các cái phép tu, lục độ ba la mật hoặc là mười ba la mật vân vân, thì bố thí vẫn đứng đầu. Tại sao mình nghe chữ bố thí nhiều như vậy mà lại còn bố thí ba la mật nữa, mới nghe lần đầu đúng không? Cái này là một cái khái niệm rất là thuần Phật giáo và khái niệm khó nữa, nên là đối với các bạn trẻ thì chịu khó nha, chỗ nào không hiểu cứ hỏi lại bất chợt chứ không cần phải chờ đến cuối bài nha. Thì bố thí ba la mật, cái chữ này nó đi từ Dana Paramita, đó là tiếng Pali. Dana Paramita dịch là đáo bỉ ngạn, có chỗ là dịch sự cố gắng. Ba la mật tiếng Hàn mình là Paramin, mình có đọc kinh tiếng Hàn nghe chữ Paramin bao giờ chưa, là ba la mật. Thường chữ này là người ta để nguyên chứ người ta không có dịch, để nguyên cái chữ này chứ không có dịch, thì bởi vì nghĩa của nó rất là nhiều. Đối với những từ mà có quá nhiều nghĩa như là từ Nam Mô, từ Tỳ Kheo, thì người ta khuyến khích những vị cao tăng mà dịch kinh đó, như Ngài Đường Huyền Trang đó, Ngài Đường Tam Tạng đó, cũng khuyến khích là không dịch những khái niệm này. Vì một cái khái niệm này chứa đựng quá nhiều cái nghĩa, thành ra là giữ nguyên cái khái niệm gốc. Paramita nè, Tỳ Kheo nè, Nam Mô của mình là Nam Mô đó, cái chữ Nam Mô đó tiếng Việt mình không có đúng không? Đó là giữ nguyên đó, cái nghĩa đó. Thì đây, nhưng mà dịch cho để tụi em hiểu luôn á, là đáo bỉ ngạn, trọn vẹn, sự tuyệt đối, sự rốt ráo. Nói chữ rốt ráo khó hiểu đúng không? Nhưng mà nói sự trọn vẹn, tuyệt đối thì hiểu. Tiếng Anh mình gọi là perfection, nghĩa là mình bố thí là mình cho đi một cách trọn vẹn, cho đi một cách tuyệt đối, cho đi một cách rốt ráo, cho đi một cách không tính toán. Tức là khai phóng cái con người mình. Tại sao mình phải thực hành bố thí này vậy? Bởi vì mình muốn tập cái gì? Tập tu nhiều cái để mà mình đưa con người mình từ phàm phu trở nên là bậc giác ngộ đúng không? Nên bậc thánh đúng không? Từ cái hữu ngã, tức là cái chấp là mình nè, cái chấp tài sản này là của mình nè, tiền này là của mình, gia tài này là của mình, cho tới cái cách mình học được cái cách mình cho đi, tức là vô ngã, mình không chấp cái này là của mình không chấp tài sản này là của mình, thì đây là một cái phép tu rất là căn bản để mình có thể mở rộng lòng mình ra. À, đúng ra hôm nay tới cái bài này là bài thuộc dạng cấp cao thì cô sẽ không nói lại những cái yếu tố căn bản, nhưng đối với cái đối tượng người nghe hôm nay thì cô sẽ nói lại một cách căn bản cho mọi người biết, đó là cái bố thí nó sẽ bao gồm ba yếu tố nào. Cái này mình đã giảng rồi, nhưng bên đây giảng lại cho tụi em nghe ha. Thì bây giờ nhắc lại một lần nữa để tụi em hiểu được trọn vẹn cái khái niệm bố thí ba la mật này, tức là nó bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần ha. Tức là bố thí là cho đi kể cả cái sự giúp đỡ, kể cả vật chất, kể cả về tinh thần, nhưng mà không có điều kiện. Chỗ này là tuyệt đối không có điều kiện, không có bất cứ một cái dụng ý hay một cái yêu cầu nào, mà mình phải thật sự hoan hỷ, nghĩa là thật sự vui vẻ, không cầu danh luôn, không cầu lợi luôn, thì cái này mới được gọi là ba la mật. À, chút nữa vào bài cô sẽ giảng rất kỹ Phật tử mình vướng những chỗ nào để mà không có được gọi là ba la mật. Hôm trước trong bài luân hồi, trong bài sám hối, cô đã nói rất nhiều là mình phải thực hành ba la mật, thì tức là làm việc lành mà cũng phải làm ba la mật, tức là tạo cái phước ba la mật. Thì rất nhiều người hỏi cô là phước ba la mật là gì, cô không có hiểu. Thì hôm nay nhân bài này cô giải thích trọn vẹn luôn. Ba la mật nghĩa là mình không có cầu danh, không cầu lợi, không tính toán, không so đo, không có điều kiện với bất kỳ cái hành vi nào của mình, cái đó mới gọi là ba la mật. Còn khi em làm với một cái điều kiện, cô nói đơn giản thôi nè, bây giờ em đi tặng quà sinh nhật cho bạn, nhưng mà không phải là em hoàn toàn trong lòng em là yêu thương bạn và muốn tặng món quà này cho bạn, mà tại sao trước đó hôm sinh nhật của mình bạn đã tặng cho mình một món quà rồi, bạn với mình cũng có một cái quan hệ rất là tương đối tốt đẹp, thì vì bạn đã tặng quà cho mình rồi nên hôm nay tới sinh nhật bạn mình tặng quà lại cho bạn, đúng không? Cái này không có gọi là ba la mật được, cái này là cái sự có điều kiện, gọi là quan hệ tương đối đãi với nhau trong cuộc sống. Thậm chí là khi em đi làm mà em sao ta, có nhiều người bây giờ là cái kiểu mình thấy các cái chương trình game show không, tức là có những nhà tài trợ, cái này tụi em dễ hiểu là có những nhà tài trợ cho các cái game show, thậm chí là những cái game show là giúp người vượt khó, giúp các người các người đi học mà giúp học bổng vân vân, nhưng sẽ có cái nhà tài trợ đó với điều kiện gì, đặt cái logo của mình và MC phải sướng cái tên của doanh nghiệp của mình rất nhiều lần trong suốt cái chương trình, đúng không ạ? Đây là điều kiện để người ta tài trợ cho cái chương trình đó, thì cái này không gọi là bố thí ba la mật, cũng là cho đó, cũng là cho tiền, đúng không? Cũng là tài trợ cái tiền để mà tổ chức cái đó, và cuối cùng cái tiền đó sẽ trở về cho những người nghèo. Nhưng cái này không ba la mật là tại vì sao? Doanh nghiệp người ta có tính toán. Nếu như chạy quảng cáo trên TV, trên đài truyền hình 1 phút 1 giây bao nhiêu tiền, thì bây giờ mình tài trợ cho cái chương trình này, cái logo của mình được phát sóng như vậy trong bao nhiêu lâu, đúng không? Người ta đã tính toán và marketing rất là kỹ. À, game show này đang rất là ăn khách, nếu như mà mình chạy quảng cáo và mình tài trợ cho game show này thì nhiều người biết hơn là mình chạy quảng cáo của các cái phim đang chen vào nữa. Vậy thì cái chuyện mà nhà tài trợ cho cái chương trình đó để được chạy quảng cáo đó, dù là giúp cho người nghèo, thì cái đó vẫn chưa là ba la mật. Mọi người thấy khó chưa ạ? À, vì tại sao cô khuyên mọi người làm tới ba la mật là bởi vì hôm trước trong bài luân hồi cô đã nói rất là kỹ, mình phải nghe kỹ lại bài luân hồi, bài sám hối là những bài rất căn bản. Tại vì khi các em có phước thì thật sự mình sống ở đây mình rất là muốn có phước, phước về sức khỏe, về tài sản, về học giỏi, về mối quan hệ vân vân, nhưng mà tất cả các phước đó nếu nó còn nằm trong hữu lậu thì nghĩa là mình chưa đạt tới cái giác ngộ trọn vẹn để mà mình có thể chấm dứt được luân hồi sanh tử, mình làm chủ được sanh tử chưa, mà mình phải có cái phước ba la mật này, cái phước này mới đưa cho mình hoàn toàn giải thoát được. Đó là cái lý do mà cô phải tiếp tục dạy cái chuỗi bài này. Sau cái chuỗi bài căn bản mình phải tập tới cái này, mình tập làm phước ba la mật, mình tập làm mọi việc lành ba la mật, thì cái đó mình mới rốt ráo và trọn vẹn. À, dù là nó hơi khó cho nên mình tập từ từ ha. Tại sao nó khó? Cô kể một câu chuyện cho tỉnh ngủ và để mình thấy là làm bố thí ba la mật nó khó như thế nào. Mình biết là Ngài Xá Lợi Phất là trưởng lão được xem là đứng đầu trong thập đại đệ tử của Đức Phật, gọi là tướng quân chánh pháp. Vị này là có trí tuệ đệ nhất, Ngài trùng tuyên pháp của Phật giỏi vô cùng giỏi, gọi là cánh tay phải của Đức Phật mà được mệnh danh là tướng quân chánh pháp luôn, ngôi sao bắt đầu trên bầu trời chân lý như vậy. Trí tuệ của Ngài rất là viên mãn, nhưng mà khi mà Ngài phát cái nguyện ba la mật đó là Ngài ngày bữa đó là ngày phát nguyện ba la mật, tức là ai xin gì ngài cho đó. Thì khi ngài phát một cái đó ra thì một cái ông đại phạm thiên, tức là một ông vị trời, ông cố tình ông thử xem là ba la mật tới mức độ nào, thì ông mới hóa thân xuống thành một cái người già lụm cụm như vậy. Ông đến ông xin ngài Xá Lợi Phất con mắt, ông nói là ông bị mù mắt rồi, bây giờ là cần phải có con mắt mới chữa bệnh được. Thế là ngài Xá Lợi Phất ngay lập tức móc con mắt cho, được ghê không? Mình nghĩ là móc mắt cho như vậy là một cái việc mình không bao giờ dám làm, đúng không? Móc mắt mình cho người ta là mình bị mù đó. Nhưng mà phát ba la mật rồi, móc mắt cho không tính toán luôn. Vừa cho xong cái ông kia ông nói không có, tôi chưa nói mà mắt trái chứ không phải mắt phải. Vừa mới móc con mắt phải cho xong thì bây giờ phải móc con mắt trái cho luôn. Móc con mắt trái cho xong rồi, đưa cho người đó xong rồi, cái người đó, cái người mà ông trời hóa thân để thử lòng đó, đem hai cái con mắt đó đạp xuống dưới chân, chà chà chà luôn, không quý một chút nào hết. À, dùng chân chà luôn như vậy. Thì tức là sao? Đang thử cái lòng của cái người cho, coi là có thật sự là cho mà không tính toán, cho mà không điều kiện, cho có thể với hết lòng hoan hỷ, cái đối tượng có thể, cái đối tượng nhận đó có thể là vô ơn với mình vẫn hoan hỷ hay không. Thì ngay chỗ này là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là có thối tâm một chút xíu. Tôi nghĩ là vừa mới móc mắt phải cho không vừa lòng, mình móc luôn mắt trái cho mà giờ chà đạp đôi mắt như vậy thì ngài không hoan hỷ. À, cho nên là ngài không có phát cái nguyện chỗ này nữa. Thì mình thấy là đây là một cái câu chuyện nhỏ ở trong các cái mẫu chuyện thiền kể lại cho mình thấy. Thật ra là Đức Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất là một bậc đại trí tuệ rồi. Ngài có thể dung thông tự tại chứ không phải là bị vướng cái chỗ này đâu. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện cho mình thấy là cái việc mà mình làm bố thí không phải là dễ, đúng không? Mình cho đi vậy chứ chưa chắc là dễ. Tại vì mình cho nhiều khi mình có cái gì? Mình có cái mong muốn ngầm ở bên trong là sao? Cái người nhận phải biết ơn mình, đúng không? Em nghĩ công nhận không? Ví dụ ngày hôm nay cô mang đến một món quà, à chút nữa cô sẽ tặng quà cho mọi người nè. Thì cái này là cô đã suy nghĩ từ rất là nhiều, rất là lâu cô mới nghĩ ra. Cô thấy là mỗi lần mà Tết đến á, quý Phật tử đến chùa xong rồi sau là được quý thầy lì xì cho mấy cái hình Phật này kia kia nọ, rồi mấy cái chữ chú gì đó. Sau một Tết cái mang đến lén lén đi một vòng chùa là nhận được một sách vậy nè, xong mang lén, sư cô cái này đốt ở đâu cất giùm con đi, chứ giờ con giữ cái này bên mình con ngại quá, sợ làm rớt rơi đi đâu rồi mang tội, tức là gây gánh nặng. Thì từ đó cô mới nghĩ là Phật tử không có thích nhận những cái nhiều đó đâu. Và cô nghĩ là vậy thì bây giờ mình tặng quà gì cho Phật tử mà Phật tử không có bị ấy náy ấy ngại mà vẫn nhớ tới tu. À, cô mới nghĩ ra là cô sẽ làm cái sticker như này. Cái sticker này á là nó in hình bát chánh đạo, nghĩa là cái hoa sen tám cánh, đây là những cái con đường mình phải tu. Đây là cái lớp giáo lý của mình tên là bát chánh đạo, đúng không? Tu cái phương pháp nào cũng không ngoài bát chánh đạo, bởi vì bát chánh đạo là tu để thành Phật. Thì cái này là không có in hình ông Phật nhưng mà nhắc cho mình tu, đúng không? Đây là bát chánh đạo. Và cái sticker này được làm từ bằng vàng để cho có thể ngăn cái sóng điện thoại vô trong lỗ tai của mình. Và mình có thể nhét vô điện thoại như này. Ừ, để cô chỉ cho mọi người. Coi, thấy đẹp không ạ? Mình có thể dán vô vậy. Mình sẽ không có, vì nó không có cái hình Phật cho nên ví dụ mình cầm điện thoại vào nhà vệ sinh mình cũng không có ngại, mình không có bỏ hết mà vừa bảo vệ sức khỏe mình khi nghe điện thoại nè, mà vừa nhắc mình tu không? Nhìn tới cái này là nhớ là bát chánh đạo phải tu nè, phải hành nè. À, vì khi mà cô nghĩ ra được cái món quà như vậy để tặng Phật tử đó, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó không có gây áp lực cho cái người nhận nè. Cái người nhận cũng thấy thoải mái nè, và mỗi lần cầm điện thoại trên tay nhìn đây để mà nhớ tu. Thì tự mình cô mà cô còn thiết kế chữ tiếng Việt ở trong này nữa. Ở Hàn Quốc mà đặt chữ tiếng Việt rồi in ra như vậy, cô tự vui trong lòng lắm, cô vui cả tháng luôn. Thì cô có cái hy vọng gì? Khi cô tặng cho Phật tử thì cô cũng ngầm mong là Phật tử cũng vui giống mình, đúng không? Cái này chưa ba la mật đó. Có nhiều người đâu có thích đâu. Có mình cô thích thôi, chứ em không thích thì em không cần thì em thấy nó bình thường, em đâu cần đâu, đúng không? Hoặc là cái em cần nó khác. Thì cô nói cái chỗ cho đi ba la mật này nó rất là khó. Đối với mình có thể, ví dụ như là vừa rồi từ thiện miền Trung cũng vậy, mình cũng khó khăn vô cùng chứ không phải dư giả gì, nhưng mà mình ráng nhịn ăn nhịn mặc, mình gói ghém đồ cũ để mình gửi về. Nhưng nếu như cái người đi cứu trợ mà không có chọn đúng cái chỗ cho những cái nơi người ta thật sự cần, người ta trôi hết nhà cửa quần áo, thì bây giờ mình cho người ta quần áo cũ gì họ cũng quý hết, thì chỗ đó không nói gì. Nhưng ví dụ mà không có tiếp cận được những cái nơi đó mà mình đi sơ sơ bên ngoài, mình cho những cái nhà mà họ không có mất đồ, họ chỉ có bị ngập lụt và tổn hại về tài sản thôi, thì bây giờ họ cần tiền hoặc họ cần cái gì đó để tái thiết cuộc sống, thì mình cho họ những cái đồ cũ thì họ cũng không có hoan hỷ lắm đâu, chưa chắc là họ đã mặc vừa, đúng không? Hoặc là mình cứ liên tục mang bánh chưng mì gói đến trong khi họ đã dư rồi, bánh chưng thì không có tủ lạnh để mà cất lâu, nó bị mốc nó meo thì sao? Như vậy là người ta không hoan hỷ. Thì khi người ta không hoan hỷ vậy, bắt đầu mình giận không? Giận, tại vì mình cũng mất thức đêm thức hôm mình gói ghém mình nấu. Thì với cái việc mà cho như vậy nó rất là khó, phải không? Nhiều khi mình cho vậy đó, chứ thật sự đối phương mà nhận mà biết ơn thì mình mới vui, chứ đối phương mà không biết ơn chưa chắc mình vui đâu. Ừ, phải không? Cho nên từ cái chỗ này cô mới nói thực hành ba la mật nó khó vô cùng. Ừ, bây giờ mình quán chiếu lại cái hành vi của mình trong suốt thời gian qua, mình làm những việc đành đó là vì mình hay vì người? À, đoạn này nó vi tế lắm nè. Mình sẽ nói, trước khi nói đến cái đoạn vi tế này thì cô sẽ kể những cái cách mà căn bản, tại vì có các em rất là căn bản cho nên cô phải nói lại cái căn bản. Bố thí mình bao gồm 3 loại thí, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Ôn bài, đọc to lên: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Một lần nữa. Giỏi quá, sinh viên có khác. Tài thí là gì? Tài thí bao gồm nội tài và ngoại tài. Nội tài là cái gì có trong cơ thể của em nè. Ví dụ như em hiến máu, hiến tiểu cầu, hiến xác, hiến tạng, hiến mô tạng cho y khoa. Cái này là nội tài. Em làm được không? Không có tiền vẫn làm được, chỉ cần có sức khỏe. Vậy thì em muốn hiến máu thì sao? Em phải giữ gìn cơ thể em khỏe mạnh thì em mới đủ điều kiện để được hiến máu, đúng không? Như cô đăng ký hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa chẳng hạn, từ ngày mà cô ký tên cô hiến mô tạng cho y khoa, tự nhiên cô ý thức là mình phải giữ gìn sức khỏe mình cho nó tốt, để mốt lỡ mà mình chết người ta còn giữ được nội tạng của mình cứu người khác. Chứ bây giờ mình ăn uống không điều độ, mình thức khuya dậy sớm, nó loét hết bao tử dạ dày rồi còn dùng được gì nữa. Cô cũng tự hạn chế, chắc chắn là rượu bia thuốc lá là không dùng rồi, nhưng cô cũng tự hạn chế là cà phê trà, những loại kích thích cô cũng ít dùng đi luôn. Để chi? Để mình khỏe. Khỏe để chi? Lỡ mình chết người ta lấy được cái nội tạng của mình để cứu cho những người khác. Và thậm chí cô còn phát nguyện là thôi không có chết, không có bị chết, biết là vô thường, mình không biết mình chết kiểu gì. Nhưng mà từ ngày hiến phát tâm là hiến mô tạng và hiến xác, tự nhiên cô có cái phát nguyện là chết toàn thây. Chứ sao lỡ xe cán một cái nó nát bét rồi lấy được gì đâu cứu người. Cho nên cô phát nguyện chết toàn thây luôn. Để chi? Để mình chết xuống thì người ta còn lấy bộ phận cơ thể mình cứu người khác nữa. Tự nhiên cái mình thấy mình sống tích cực hẳn, đúng không? Cái này là nội tài, không cần có tiền các em vẫn làm được. Các em có thể mỗi 3 tháng hiến máu nhân đạo một lần. Có thể giỏi hơn nữa là hiến tiểu cầu, sau đó mình hiến xác, hiến mô tạng cho y khoa. Cái này là bố thí nội tài. À, cái này khó làm. Rồi, vậy bố thí ngoại tài là gì? Tài sản, tài này không phải chỉ là tiền bạc không đâu nha. Tài này nó bao gồm cả những cái tài sản, những cái phương tiện vật chất, những cái mà tiện nghi vật chất em có. Ví dụ giày tiền cô Hiếu không có, nhưng mà giờ người ta đến người ta cho cô kinh sách nè, người ta cho cô chuông mỏ chẳng hạn. Mà bây giờ ví dụ mà mình đủ rồi thì cô có thể chia cái này cho đạo tràng khác, đúng không? Cái này cũng là ngoại tài. À, ví dụ tụi em vậy, tụi em không có nhiều tiền, nhưng mà giày tụi em qua đây, tụi em đi làm bông sa hoa linh tung, được người ta tặng cho USB, xong được người ta tặng cho bộ âm John, mấy cái đó nhiều quá đi, tụi em không dùng hết nữa thì tụi em chia lại cho người khác. Cái này vẫn là bố thí ngoại tài, hiểu ý không? Cái này dễ hiểu ha, đó là gọi là tài thí, chứ không phải là chỉ có tiền mới làm bố thí được nha. Thường là mình bị hiểu lầm sao, nghe bố thí là chắc cô này sắp sửa đòi tiền rồi. Dạ không có. À, bố thí có rất là nhiều cách, và cao hơn tài thí đó là gì? Pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là mình cung cấp cái phương tiện, cái phương hướng, cái con đường, cái cách thức để thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cho người ta. Cô nói ví dụ như vậy, bây giờ hai em chơi thân với nhau, bạn bên cạnh đang gặp bế tắc, đang gặp mâu thuẫn với giáo sư, hoặc là đang gặp mâu thuẫn với cái chỗ làm A3 mà bạn không tự giải quyết được, hoặc thậm chí là bạn mâu thuẫn với bạn trai, bạn gái và những người học chung lớp của mình. À, mình là người ngoài, mình đứng nhìn, mình đã từng trải nghiệm rồi, mình có kinh nghiệm ứng xử với giáo sư trong trường hợp này rồi, mình khuyên bạn: à, chị ơi, không mấy giờ làm dài. Thì cái này là mình đang bố thí pháp thí đó. Mình chỉ cho bạn cái con đường, cái phương hướng. Hoặc là bây giờ mình đã từng học tiếng Hàn rồi, học tiếng Hàn khó lắm, bây giờ mình biết cái bí quyết là học tiếng Hàn vậy nó dễ hiểu nè, mình chỉ cho bạn. Cái này có phải pháp thí không? Pháp thí, chứ không phải ngồi đây thuyết pháp như sư cô mới là pháp thí. Tụi em đều làm được hết. Hoặc đây, chị này đã từng sống ở Hàn Quốc rồi, lâu năm rồi, sống trong gia đình chồng rồi, biết những cái khó khăn như này. Thì mai mốt có cô dâu mới sang, gia đình em dạy món này em không có biết nấu, chị ơi, rồi mẹ chồng em yêu cầu như thế này. Thì mình có thể chỉ lại cho bạn không? Đó là pháp thí. À, cung cấp cái con đường, cái cách thức để cho người ta thoát khỏi những cái bế tắc, những cái khổ đau người ta đang có. Nhưng mà cái này phải để ý là sao? Không có làm thầy mù, thầy đuôi mà tư vấn lụi. Nghĩa là mình muốn tư vấn cho người ta, mình phải có trải nghiệm, có trình độ, có chuyên môn đàng hoàng, với có lòng từ thật là sáng trong. Nhiều người hai vợ chồng người ta đang cãi nhau có chút xíu à, tôi mà là chị hả, tôi bỏ ông quách cho rồi, xúi vô vậy đó. Chị người ta mâu thuẫn có chút xíu à, đã không hóa giải được rồi còn xúi nữa. Không có nhịn vậy được, tôi mà là chị tôi làm cho biết tay là sao người ta chia tay nhau luôn á. Thì nếu như mình không có kinh nghiệm, mình không có trải nghiệm, mình đừng có xúi bậy, ý là mình đừng có đổ dầu vô lửa. Mình muốn tư vấn cho người ta, mình phải bằng cái tâm trong sáng, bằng cái trí tuệ. Bởi vậy mới có mấy cái khoa gọi là tư vấn tâm lý. Cô hay nói mấy em nhỏ đó, khi mà các em chọn chuyên ngành, các em có thể chọn chuyên ngành này. Đó là tư vấn tâm lý mà bằng thiền học, hoặc trị liệu tâm lý bằng thiền học. Những cái ngành này rất là có ích cho các em, nhất là các em gái. Như trường của sư cô đào tạo cái ngành này rất là hay. Tức là mình có cái kiến thức về thiền học nè, để trị liệu được những cái bất ổn trong tâm lý xã hội nè, tư vấn tâm lý nè. Mình đi làm mình vẫn có tiền, nhưng mà mình có phước không? Cuối tháng mình lãnh thêm cái phước. Tại vì mình là người có chuyên môn, mình là người được đào tạo chuyên nghiệp, mình lại còn là Phật tử nữa, mình học được giáo lý của từ bi và cái trí tuệ, thì cái mình tư vấn này nó mới trúng. Chứ còn mà mình đừng có xúi người ta chia rẽ, nói lời mà chia rẽ là mang nghiệp, được không? Cái này để lưu ý thêm. Rồi, bằng cái trải nghiệm thực tế, bằng cái công phu tu tập, bằng những cái trải nghiệm mình đi ngày hôm nay là mình đã có trải nghiệm chưa? Mốt mình làm thêm bồ sai về mình kể cho người ta, cái đó cũng là pháp thí rồi. Đừng có giấu giếm. Mình hay có một cái là mình giấu, mình sợ người ta biết người ta giỏi hơn mình. Dạ thưa không, đừng. Mình phải nói hết, mình biết bao nhiêu mình nói hết bấy nhiêu. Như xưa cô mà ai đến tư vấn là cô hồi đó cô học tiếng Hàn sao vậy, cô hồi đó cô học chuyên ngành sao vậy, hồi đó cô xin học bổng sao vậy, những cái gì cô đã từng biết, đã trải qua, cô chia sẻ hết. Em thấy là lụm được cái gì về xài thì lụm. Còn cái này, cô làm vậy được chứ em làm không được, thì thôi em tự đánh giá, đúng không? Nhưng mà giấu giếm là không. Cho tới khi cô đi chùa hàng, cô thấy được cái chùa nào mà tốt, cái chỗ nào mà hay là cô giới thiệu hết. Hồi sáng cô giới thiệu chùa cho mình biết đó, đúng không? Những cái đó là cô phải học rất là lâu mới biết được. Nhưng mà cô biết là cô mất thời gian học như vậy thì thôi, bây giờ cô đã biết được cái vậy rồi, cô kể bằng tiếng Việt cho mọi người nghe cho lẹ, chứ mọi người khỏi phải kiếm tìm sệt nữa, chứ mình không giữ lại. Cái này gọi là pháp thí, được không? Rồi, cái thứ ba là vô ý thí, nhớ không? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Vô ý là gì? Vô ý là sợ, vô là không, vô ý là không sợ, thí là cho đi, tức là bố thí cái sự không sợ hãi cho người ta. Dễ hiểu không ạ? Vô ý thí, không sợ hãi cho người ta là sao? Đừng có hù dọa, đừng có khủng bố, đừng có mang cái bất an đến người khác. Tức là sao? Tự nhiên dịch Covid nó mới lên vậy, toang rồi, Hàn Quốc ơi, vỡ rồi, chết rồi, rồi chạy những cái tiếp đó chi vậy? Ai cũng biết là Covid cũng phải sợ hãi, ai cũng biết là mình phải đeo khẩu trang, mình chưa được về Việt Nam đâu, vậy thì mình phải giữ sức khỏe. Thì mình hạn chế truyền thông những cái thông tin tiêu cực vậy đi, đúng không? Cứ toang rồi, vỡ rồi, những cái người đó là cô ẩn Facebook hết, follow, unfollow luôn. Chi vậy? Thấy mấy cái đó mệt lắm à. Chọn bạn mà chơi, chọn face mà lướt. Giờ là thời đại này phải chọn face mà lướt, đừng có lướt mấy cái face tiêu cực đó. Thì cái vô ý này là không sợ hãi, mình ban sự bình an. Người ta đang bất an, người ta đang lo lắng, nói một câu làm cho người ta bớt lo lắng, thì cái đó là vô ý thí. Không biết là đi tu vậy rồi có bị lây nhiễm không, rồi lo lắng. Chị ơi không sao, chùa rộng lắm, mình giữ khoảng cách tốt, chị mang khẩu trang, được đo nhiệt độ thường xuyên, rửa tay thường xuyên. Ngồi trong nhà cũng mang khẩu trang, vậy thì không sao đâu. Nếu như mình nói một câu đó họ an liền phải không? Cái này là cái không sợ hãi. Những người đang bị khủng hoảng tâm lý, giống như vừa rồi Covid là cô nhận được bình quân một tuần phải là vài cuộc điện thoại mà những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách luôn. Tức là họ không về Việt Nam được, mất công ăn việc làm luôn. Tức là họ bế tắc, họ cùng quẩn quá, tự nhiên cái họ bị rối loạn đa nhân cách lên như vậy. Và thế là họ gọi điện cho mình, họ rất là bất an, họ nói họ bị ma nhập. Thật ra có người bị ma nhập thật quý vị, nhưng có những người không phải là ma nhập mà họ đang rối loạn tâm lý, họ bất an thôi. Thì mình hiểu được cái nguồn gốc, mình hiểu được cái lý do là tại sao người ta bất an, mình hiểu được cái nguyên nhân là họ đang lo lắng cái gì để họ bất an, thì cái đó là mình sẽ giải quyết được cho họ cái vấn đề. Thì cái chỗ này là mình đã mang đến cái sự không sợ hãi cho họ. Chứ không phải là ma nhập cái lời cúng bái này kia nọ, là không phải. Mình không cần phải cúng trục vong trục gì, mình phải biết cái đối tượng đó không phải là ma nhập. Họ thật sự là đang bị vấn đề gì? Khó khăn với chồng con, khó khăn về kinh tế vân vân, dẫn đến rối loạn nhân cách. Thì mình giải quyết từ cái nỗi sợ, nỗi khổ hãi, niềm đau của họ ngay đó, thì họ sẽ giải quyết được cái tâm lý. Chỗ này thì họ sẽ giữ được bình an. Chứ còn mà mình mà làm những cái việc mà giống như là trục vong, kiếm thầy về hoặc là đốt này đốt nọ, bắt họ lên chùa tụng kinh đùng đùng, bắt đầu họ còn giận hơn nữa. Họ nói họ đang sống đây mà trục vong trục gì, bắt đầu họ còn khủng hoảng hơn nữa. Tại vì mình không hiểu được cái bế tắc của họ, không hiểu được cái cội rễ bên trong, thì cái sự vô ý này rất là hay. Thì cô nói như vậy thì mình đủ hiểu sơ là không phải bố thí là chỉ có đem tiền đi cho, đúng không ạ? Bố thí như ngày hôm nay sao? Các em ngồi đây cười với sư cô một cái, cô nói cái gì mắt sáng lấp lánh nhìn cô, vậy có phải là tụi em đang bố thí không? Bố thí cho cô, tức là cho cô một cái niềm tin là tụi em đang nghe cô nói đó, tụi em đang lắng nghe và thực hành theo những cái gì cô đang hướng dẫn đó. Vậy thì cái đó là tụi em có cái bố thí cho cô không? Có. Chứ bây giờ cô ngồi đây cô nói, cô dẫn chương trình mà tụi em cứ quậu như vậy, buồn hiu như vậy, rồi cô có cảm hứng để cô nói tiếp không? Không. Hoặc là khi nãy cô nói hay mình đi chơi ha, cái cả nhà dạ đi, phải cô vui không? Đây là mình bố thí cho nhau nụ cười, mình bố thí cho nhau cái sự không lo lắng bất an, không đố kỵ ghen tị. À, rồi cô chỉ tụi em ngồi thiền, tụi em cũng ngồi theo. Cái này là cái đã bố thí cho nhau rồi, rất là nhiều. Giờ mình thấy là không cần phải có tiền, không cần phải giàu có mình mới cúng dường được. Hôm qua như cô nói gì, bây giờ mình đem hết lòng thành kính, từ hôm qua đến hôm nay con tu học hết lòng, con đem cái công đức này con hồi hướng cho đồng bào miền Trung của mình vượt qua được khổ ách. Như vậy tụi em có làm phước được chưa? Làm rồi. Rồi bây giờ nghe sư cô nói là mình đang quyên góp để xây chùa mà rất là khó khăn, mình còn thiếu thốn tùm lum. Thôi bây giờ con thỉnh quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này về, con phát nguyện mỗi ngày con dành ra nửa tiếng để con tụng kinh, con hồi hướng cái công đức tụng kinh này để cho chùa của sư cô sớm được xây xong, cho đạo tràng bà con của mình ở trên Seoul sớm có chỗ để mà tu học. Như vậy là tụi em đã bố thí chưa? Bố thí rồi luôn, đúng không? Dễ làm ha. Rồi, bây giờ cô nói đến cái phần mà dễ bị gây gọi là đụng chạm nhất mà vẫn phải nói, đó là thật sự mình bố thí vì cái gì. Tại hôm nay mình bài bố thí của mình là ba la mật, paramita. Vậy thì hồi nãy là cô có nói sơ sơ một số cái kiểu, đó là bố thí kiểu phàm phu chứ không phải là bố thí của bậc thánh, không phải là bố thí ba la mật. Bố thí phàm phu là bố thí có điều kiện, có qua có lại, thậm chí có khi mình cho mình tiếc lắm mà mình vẫn phải cho, đúng không? Tự nhiên người ta là người ơn của mình đang nhờ vả, đến họ khen trời cái này của chị đẹp quá ha, chẳng lẽ mình không cho? Mình không muốn cho chút nào hết mà mình vẫn phải cho. Cái này không phải là bố thí ba la mật, cho đi mà bực trong lòng, cái này là bố thí phàm phu. Hoặc là vì để được đánh bóng tên tuổi, như sư cô nói là các cái dạng mà tài trợ marketing xây dựng hình ảnh, hoặc để tạo mối quan hệ. Có cái dạng để tạo mối quan hệ không? Có luôn. Mình đi học mình phải biết điều với giáo sư đúng không? Phải biếu đồ này kia cho giáo sư. Những cái này để tạo mối quan hệ thì là kiểu phàm phu ha. Và bố thí theo ba la mật như thế nào? Đầu tiên vật thí đó phải có giá trị. Có giá trị là chỗ nào? Như hồi nãy cô nói không phải chỉ có tiền bạc tài sản mới có giá trị. Giá trị ở đây chính là cái sự chân thành của mình. Bố thí từ trái tim của mình, nội tài của mình, máu trong người mình, mô tạng trong người mình, mình giữ từng tế bào cho khỏe mạnh, thì cái này là cái vật thí đó nó có giá trị. Chứ không phải cái đồ mình xài không được nữa mình đem cho. Có cái dạng này nha, bố thí miền Trung mà đem toàn váy ngắn đầm dây, những cái đồ mà lỗi mốt của mình đem cho, là cái này là không có giá trị. Thật sự luôn, vật thí đó phải có giá trị. Nghĩa là mình cho cái người đó đang cần có thể sử dụng được, chứ không phải là cái gì mình dư, mình không xài đến, thậm chí là mình bỏ đi luôn, hoặc là mình quăng, mình tốn tiền đổ rác, mình nên cho. Cái này không có tính là bố thí ba la mật được ha. Thứ hai, nãy cô nói đó, vật thí có giá trị thì nó phải liên đới đến cái yếu tố đó là bố thí phải chân thành và không vụ lợi. Nghĩa là từ trái tim nó đi đến trái tim, cái này mới là ba la mật. Cô nói hoài rồi, cái gì từ trái tim sẽ đi đến được trái tim? Không có phải là mình ném một cục tiền qua người ta là người ta sẽ trân trọng đâu. Không, cái đó nó vô nghĩa. Mà như Chin Úc đưa cho cô 10.000 won là toàn bộ tài sản của em. Toàn bộ tài sản em được người ta cho để em dùng tôn em dùng. Nhưng mà em biết là chùa đang xây cho nên em mang hết 10.000 won đó em đi cúng dường cho cô. So với những người cúng cả tiền tỷ, 10.000 won của em Chin Úc nó quý, vô cùng quý luôn. Rồi thật sự là cô xúc động mãi mà mỗi lần cô nhìn em là cô rất là quý cái hành động của em. Ngày hôm qua lúc mà mọi người đặt câu hỏi cho cô rất là nhiều đúng không? Tới lúc về rồi Chin Úc mới hỏi cô nho nhỏ một câu vậy nè, sư cô con có một câu hỏi được không? Nói con hỏi đi, sao nãy giờ không hỏi? Cái hỏi con là sao? Cô ơi, cô đang cần xây chùa phải không? Cô có đủ tiền không? Nói không. Nói khi nào cô đủ tiền? Cô nói cô cũng không biết nữa. Sao như thế? Cô ơi, vậy giờ mình làm sao hả cô? Câu hỏi của em dễ thương không? Là em xuất phát từ trái tim. À, vậy thì cái vật thí này của em có giá trị không? Rất có. Em có tính toán không? Không. À, và cái này là bố thí ba la mật. À, cho nên là bố thí là phải chân thành. Vậy thì bây giờ cô nói đến cái chuyện mà đụng chạm nhất, nói gần, nói xa, không qua, nói thiệt. Bây giờ mình phải xét kỹ lại, mình bố thí vì mình hay là vì người. Cô gặp rất là nhiều người bố thí, Dạo gần đây có này nói nữa, đụng chạm nữa, mà thôi phải ráng nói. Nói theo đúng pháp, cho nên là bạn nào nghe mà không vui á, thì thôi hoan hỷ giùm. Là nhiều người bố thí là để được có phước, có đúng không? Nếu các em ở cái level mới bắt đầu, thì cô nói cái chuyện này đúng nha. Nhưng đối với Phật tử mà đang tu tập lên ba la mật, bố thí để có phước, có không? Mình có làm này không? Có. Đi chùa bố thí để chi? Để được phước, phải không? Vậy thì cái phước này là vì ai? Vì mình. Vậy thì quay ngược lại đi, bố thí để là có phước. Vậy thì cái thật sự cái bố thí này là vì ai? Vì mình. Vậy thì có phải mình phải cảm ơn cái người nhận không? Ôi cảm ơn chị đã nhận thì em mới có cơ hội em làm phước. Chứ bây giờ ví dụ vậy, chạy đến cúng dường sư cô, bạch sư cô con muốn cúng dường cho chùa, cô nói không, chùa đủ rồi cô không lấy đâu. Vậy chị có cơ hội làm phước không? Không. Vậy chị phải cảm ơn cô chứ, cô tạo cơ hội cho chị làm phước mà, phải không? Cho nên nếu thật sự mà là bố thí ba la mật thì mình phải cảm ơn cái người nhận mình. Đây là một câu chuyện cô nhận được một bài học từ cái thầy mà giáo sư người Nhật. Thầy tặng cho cô một quyển sách và quyển sách đó cô rất quý. Cô cảm ơn thầy quá chừng luôn. Thầy nói thầy cảm ơn em mà cảm ơn rất thành tâm nhé. Chắp hai tay cúi mình sát đất như vậy hả? Ủa sao thầy cảm ơn em vậy? Em cảm ơn thầy á, thầy cho em quyển sách. Không, vì em nhận quyển sách này nên thầy mới có cơ hội được cho em. Dạ, mình thấy cái nhìn của người có trí không? Vì em mở lòng ra nhận quyển sách của thầy cho nên thầy mới có cơ hội được cho em. Thầy phải cảm ơn em á, chứ em không tính nhận sách của thầy, thầy muốn cho có được không? Không. Vậy thì cái người đi cho có phải là phải biết ơn cái người cho, người nhận cho mình không? Vậy mà mình bắt người ta phải cảm ơn mình, mình bắt người ta phải biết ơn mình mới chịu. Chứ người ta mà khó chịu với mình là mình không được, là mình sai đúng không? Ừ, giờ nhìn lại đi ha. Vậy thì mình phải cẩn trọng. Dạo này có nhiều bạn rủ cô đi học cái lớp năng đoạn kim cương. Có ai nghe đến cái chữ này chưa? Và slogan của cái lớp này là Give what you want. Nghĩa là cho cái gì mà bạn muốn. Ý là bạn muốn nhận được cái gì thì bạn cho cái đó. Ví dụ như là bây giờ bạn muốn giàu có thì bạn cho tiền bạc. Bạn muốn giỏi giang học giỏi thì bạn cho trí tuệ. Bây giờ bạn muốn cái gì đó thì bạn cho cái đó. Bây giờ bạn muốn được trí tuệ thì bạn cho sách. Bây giờ bạn muốn được giàu có thì bạn cho tiền, vân vân. Thật ra cái này, đây là cái nghệ thuật dạy cho những người trẻ. Dạo này người trẻ khoái cái này lắm, hot trend luôn. Dạy cho những người trẻ muốn thành công là phải cho đi. Cái này nó có cái giá trị. Giá trị gì? Để dành cho những người mà chưa hề biết cho đi trong cuộc đời. Những người chỉ biết tích lũy cho bản thân mình thôi. Thì cái này là dạy cho họ biết cách cho đi. Nhưng mà xét cho tận cùng theo góc độ Phật giáo bố thí ba la mật thì nó không sai, nhưng mà nó thấp hơn paramita nhiều lắm luôn quý vị. Tại sao? Tại vì cái cuối cùng mà bạn muốn thành công bạn mới cho đi đúng không? Bạn muốn nhận được cái đó nên bạn mới cho đi đúng không? Rõ ràng trong câu nói này đã mang cái tính điều kiện rồi. Vậy thì còn ba la mật chỗ nào nữa? Cho nên cô nói quý Phật tử thật sự tu theo Phật mà chánh tính, chánh kiến thì phải xác định rằng chân lý chỉ có một và không hai. Cái na ná chân lý thì rất nhiều nhưng mà cái chân lý thì chỉ có một. Vậy thì mình xác định mình muốn lấy cái phước ở nhân thiên, ở cõi trời, cõi người, cái phước hữu lậu hay là mình tạo cái phước ba la mật. Thì mình có nên học theo cái cách tính toán như vậy không? Tại vì tôi muốn bố thí vì tôi cần có phước. Tôi muốn bố thí vì tôi muốn thỏa mãn cái việc được bố thí, được hiến tặng. Có nhiều người như vậy, có nhiều người rất là thích cho. Tại sao thích cho? Tại có nhu cầu được cho. Cho nên khi mà cho như vậy họ được thỏa mãn cái nhu cầu được cho. Vậy thì cái này không phải là xuất phát từ lòng ba la mật đâu. Họ có nhu cầu được làm cái việc đó. Hiểu ý cô đang nói gì không? Này là sẽ đụng chạm. Trong nhà Phật mình thì mình dạy đó là bố thí phải tam luân không tịch, nghĩa là không chấp vào vật bố thí, không chấp vào cái người cho đi và không chấp cái người nhận đó luôn. Cái tam luân không tịch này cô sẽ nói cuối cùng để biết vì sao cái mà give what you want nó sai vô cùng như vậy. Nó sai so với ba la mật chứ không phải là nó sai theo cái kiểu mà sai bình thường như cô nói ha. Để mọi người đang học theo cái này thì không cần phải phải công kích mạnh mẽ. Đây cô đang nói về ba la mật. Thì cái tam luân không tịch cô sẽ nói cuối cùng vì cái này nó khó. Vậy thì bây giờ mình muốn phát triển bố thí ba la mật như vậy phải làm sao? Cô nói rồi, phải phát triển bốn tâm vô lượng, đó là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Vừa rồi tuần trước cô đã có đăng bài tứ vô lượng tâm. Quý vị nghe lại cái bài này để biết tâm từ bi hỷ xả là những tâm như nào. Mình không có tu tập phát triển bốn cái tâm này á thì có khi cái việc bố thí của mình làm cho cái chất lượng tu tập của mình xuống á. Nhiều người chấp vô cái việc là sao? Đến chùa phải công quả. Không công quả là không chịu đến chùa. Đến chùa là phải xuống bếp nấu ăn cho bằng được. Không nấu ăn là không đến chùa. Nhiều người chấp cái này. Vậy thì cái này có ba la mật không? Như hôm nay cô đánh giá rất cao cái đội nấu ăn. Vì sao? Các em đến và đi như một cơn gió. Các em làm khi làm rất nhiệt tình và rất không ồn ào. Nhưng khi các em làm xong rồi nhẹ nhàng, các em đến chỗ lấy chỗ ăn và ngồi ăn ngon lành như mọi người. Không có cố tình là người cuối cùng đi ra ăn, không có show cho mọi người thấy là bữa nay tôi nấu ăn tôi cực đó, bây giờ mọi người ăn xong tôi mới được cầm bữa cơm lên ăn. Không. Hồi nãy có chị còn hỏi cô chứ mấy em nấu bếp nó ra ăn chưa cô, nó ăn gần xong hết rồi. Mình gần như không thấy cái sự hiện diện của tụi em luôn đúng không? Thấy tới giờ là chuẩn bị cơm trưa cho nhà chùa, mấy em nhẹ nhàng đứng lên xuống bếp. Các em không cần ai tuyên dương, các em không cần ai phải biết là ngày hôm nay mình nấu ăn cúng dường cho đại chúng. Cái này là ba la mật. Và cái này là cái cô rất tán thán các em nhỏ ngày hôm nay. Tuy các em rất nhỏ và mới đến chùa thôi, nhưng mà các việc của em làm nó nhẹ nhàng và nó tự nhiên như hơi thở. Nó không muốn người ta phải mang ơn mình, người ta phải biết là hôm nay em làm công quả đó. À, như vậy nó đâu có đúng đâu. Mình ăn một bữa cơm rất ngon lành nhẹ nhàng, mình biết là để có bữa cơm này bao nhiêu người vất vả nấu, đúng không? Nhưng cái người vất vả nấu đó, họ nhẹ nhàng thảnh thơi nấu ăn cũng là một pháp môn tu. Và họ không tỏ vẻ là họ mệt mỏi, họ hy sinh vì đại chúng. Vậy mình có thấy thoải mái không? Nhẹ nhàng cả người cho lẫn người nhận. Và cái này là cô rất là tán thán. Cho nên mình phải phát triển được bốn cái tâm vô lượng này, thì khi mình làm bố thí cúng dường công quả những cái việc của mình thì cái chất lượng tu tập của mình nó đi lên, chứ không là càng làm càng phiền não, càng làm là càng phình to cái bản ngã ra, càng làm là càng bắt đầu cảm thấy là mình là có công đức lớn vô cùng, có mình mới thành tựu, không có mình là không thành tựu luôn. Tự nhiên thấy mình vô cùng quan trọng, mình kéo bè kéo cánh. À, mình chia phe chia phái, phải có người này nấu ăn tôi mới chịu đến chùa, phải có chị này nấu chung tôi mới chịu xuống bếp, tôi phải ngủ chung với chị này mới được, tôi không ngủ chung phòng với người khác được. Là sao vậy? Có phải là chất lượng đời tu mình xuống không? Phải để ý vô cùng. Cô nói cái này là đụng chạm các Phật tử đi chùa lâu năm dữ lắm. Nhưng mà xét cho kỹ đi, vậy mình đi làm cái đó là vì ai? À, đến chùa mà còn không phải ngủ chung với cái chị đó tôi mới chịu, chị đó phải xuống bếp cùng tôi mới chịu, cái rơ này với tôi mới chịu. Còn không là giao cho người khác, mấy đứa đó là nó không hợp rơ tôi là tôi không chịu. Vậy là không được, đúng không? Cái này thì mình mới biết là dấn thân phụng sự, không cần hồi đáp, không cần ai biết ơn, đánh giá, ghi công. Và cái này trong kinh có một câu đó là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Nghĩa là sao? Bên trong tinh tấn tu tập, lặp theo cô câu này nè để quên. Nội cần khắc niệm chi công. Là nha, nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoằng bất tránh chi đức. Ngoại hoằng bất tránh chi đức. Nội là bên trong. Khắc niệm chi công là sao? Lấy cái tinh tấn tu tập khởi niệm lành từ bên trong mình, để mình tròn đủ, để mình phát triển cái công đức lên. Hay không ạ? Tức là mỗi cái chánh niệm của các em ở đây, mỗi cái khởi niệm lành của tụi em ở đây là tạo cái nội lực cho mình lớn mạnh thêm. Ngoại là bên ngoài. Bất tránh chi đức là sao? Những cái việc mà làm lành, những cái việc tốt đẹp không nề hà. Bất tránh là không có né nó đi. Làm cho nó giỏi lên, tinh tấn làm lên, làm như pháp như vậy. Thì cái bố thí này mới trở thành công đức lớn. Cái bố thí này mới phát sanh trí tuệ, kể cả nội lực lẫn bên ngoài. Càng làm phước, càng công quả, càng bố thí cúng dường, nội lực mình mạnh mẽ hơn, mình vững chãi hơn, mình bỏ cái ngã mình xuống hơn, mình vì đại chúng hơn. Hôm qua cô nói rồi đúng không? Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Và hôm nay có những em rất trẻ, cô sẽ đọc bài thơ này cho các em nữa. Đó là sao? Hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn, nhưng trọn vẹn hết mình. Đây là cái cô muốn các em nhỏ đi chùa phải học cái tính này. Cái sợi nắng bình minh, sợi nắng ban mai thôi, nó nhẹ nhàng, nó khiêm tốn, nhưng mà sao? Nó trọn vẹn hết mình. Làm cái gì trọn vẹn với cái đó? À, cái này các em sẽ có công đức rất lớn, và các em sẽ rất là dễ thương. Chứ không là các em đi tu một hồi là xuống bếp ai cũng ghét, lên chánh điện ai cũng ghét. À, đi tu một hồi mà thấy mình có mặt ở đâu, người ta né né ra, người ta đang vui vui cười cười, người ta thấy mình đến, người ta im luôn là mình hiểu, đúng không? Nên là mình cố gắng, mình mang đến sự bình an và sự không lo lắng, không sợ hãi cho mọi người. Nhớ nha. Rồi. Và bây giờ cô nói đến cái yếu tố cuối cùng, đó là bố thí phải bình đẳng và tam luân không tịch. Này khó ha, tam luân không tịch. Tức là không có người thí, không có vật thí, và thậm chí không chấp vô cái người nhận. Là sao? Tại vì nhiều người á có cái chủ trương là bố thí là chọn cái đối tượng. Bây giờ là con là quê của mình là Hải Lăng Quảng Trị, vậy thì nếu mình đi cứu trợ miền Trung mình chỉ cứu trợ Hải Lăng Quảng Trị thôi, Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình gì là don't care. Như vậy là sao? Không bình đẳng rồi đó, là mình chọn cái đối tượng đó tuy là quê nhà mình, quê hương mình thiệt. Ủa vậy cứ có rất là nhiều người triệu triệu trái tim trên toàn thế giới này hướng về đồng bào miền Trung, họ có những người đâu phải quê miền Trung đâu, nhưng mà họ vẫn thương miền Trung như khúc ruột của mình, đúng không? Vừa rồi đạo tràng mình quyên góp tổng cộng là gần 500 triệu Việt Nam mình gửi về trong vòng chỉ có 3 ngày thôi. Mình thấy một đạo tràng non trẻ, một đạo tràng rất nhỏ bé, một đạo tràng phải nói rất nghèo nhất nước Hàn Quốc này. Vậy mà nhiều em mới nói là cô ơi, con là du học sinh, con không có nhiều, con chỉ có 10.000 thôi. Mà từng cái 10.000 đó mình gom trong vòng 3 ngày mà hơn 500 triệu để mình gửi về, và rất nhiều chai dầu nóng, rất nhiều tập vỡ, rất nhiều quần áo cũ. Và thật sự là cô xúc động vô cùng với cái máy phát điện cho quý thầy, quý sư cô ở Việt Nam mà vùng đó. Có những em đâu phải quê miền Trung đâu, các em vẫn bố thí như vậy. Đó là không có chọn người nhận. Phật tử đi chùa thì có này, là bố thí là phải chọn gì? Đại Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng. Bố thí là phải bố thí cho tỳ kheo, chứ tỳ kheo ni công đức chắc mấy bà này không biết phải tu được không. Thôi không bố thí đâu, thôi bố thí đi kiếm Hòa Thượng cho chắc cú, ông đó ông công đức lớn. Thôi bây giờ là mấy thầy bắt truyền không tin đâu, bây giờ bố thí phải bố thí Nam truyền, người ta chứng thánh nhiều lắm, người ta tu thiền người ta chứng thánh dữ lắm. Cô không nói cái này là sai, nhưng mà thật ra nếu mà mình đã cho cái ý định mà chọn bố thí cũng dường như vậy, có phải mình chọn đối tượng nhận không? Vậy thì mình đã có đúng ba la mật chưa? Mình có bình đẳng chưa? Vậy thì mình không cần phải chọn cái đối tượng này, không sai ha. Nhưng mà đây không phải là cái chủ trương mình nên khuyến khích, cô không khuyến khích quý vị chủ trương đi chọn cái đối tượng nhận như vậy ha. Dĩ nhiên mình bố thí cho các vị lớn là công đức mình lớn, đúng rồi. Bố thí cho một bậc thánh thì công đức hơn người bình thường là đúng rồi, không có cãi. Nhưng mà nếu trong cái tâm của mình mà còn khởi cái phân biệt như vậy thì đã ba la mật chưa? Chưa ba la mật ha. Rồi, bố thí để chi? Những người đồng trường với mình, đồng quê hương với mình, đồng hương với mình thì mới chịu bố thí. Hoặc bố thí cho cái đạo tràng nào phải ghi công mình, phải tuyên dương mình, phải cho bằng công đức mình, phải ngày ngày cũng phải nêu tên mình cho mọi người biết, thì những cái này là bố thí để gì? Cầu danh cầu lợi, chứ không phải bố thí vì đại chúng, không phải. Vậy trong khi như nãy cô nói đó, mình cho là mình có phước hay mình không có phước? Mình có phước mà, phước ai lấy? Mình lấy. Vậy mình phải cảm ơn người nhận, đúng không? Sao mình đòi người ta ghi công cho mình được? Không. Giờ mình đổi suy nghĩ nha. Rồi mình phải cảm ơn người nhận. Không có chấp là mình là cái người cho đi. Không có chấp mình người ngồi cho đi. Ngay cả cô bây giờ cô đang ngồi nói pháp thoại với quý vị mà cô tự dương tự đắc luôn. Trời ơi, nhờ mình nói pháp như vậy cho nên mọi người mới lợi lạc, có không? Đâu có. Tại sao nhờ mọi người ngồi nghe mới có cô ngồi nói ở đây, đúng không? Bây giờ ví dụ cô nói bữa nay pháp thoại 9 giờ pháp thoại, không ai thèm vô nghe hết, vậy có cô ngồi nói không? Không. Chẳng lẽ cô ngồi nói với cái máy quay phim? Cho nên cô phải cảm ơn mọi người ngồi nghe cô nè, chứ cô không có dương tự đắc là mình ngồi trên này mình nói pháp được. Và ngay cả những cái cô nói này có phải là thật cô không? Không. Cái thân này từ đâu ra? Ba mẹ mình cho mình nhìn cái hình hài này. Từ đâu có ba mẹ mình, có ông bà mình, rồi sao mà cô được đắp y, được cạo tóc như vậy? Là phải thầy tổ cô không? Vậy thì những cái kiến thức cô học như vậy thì từ hồi lớp 1 đi mẫu giáo cho tới từng bậc cho tới tiến sĩ luôn, thì có phải những cái cô biết, những cái cô nói, những cái thân thể vật lý của cô ở đây, rồi quần áo cô mặc có phải là công ơn đàn na tính thí thầy tổ cha mẹ trung điệp điệp vô không? Vậy thì có cái gì là thật cô hiếu ở đây không? Không. Mà là có cô ngồi đây được là cô phải mang ơn trùng điệp điệp. Cô là ngồi ngày hôm nay là cô phải biết ơn từng cái thầy cô dạy mình lớp 1, phải không? Có lớp 1 mình mới được lên cấp 2, rồi mới được đi lên đại học. Từ đại học cô phải học tiếng Hàn, rồi cô mới được đi du học. Rồi phải cảm ơn thầy tổ mình dạy cho mình từng chữ Hán đầu tiên, rồi bây giờ mình mới học lên được tới độ này, phải không? Vậy thì không có cái gì là cô ngồi nói pháp ở đây hết. Tức là mình không chấp vào người là mình là thí. Tụi em cũng vậy. Ví dụ tụi em may mắn hơn người ta, bữa nay mình được qua Hàn Quốc nè, là du học sinh nè, mình được đi du học nè, mình có cơ hội kiếm tiền, có Alibaba nè, rồi mình có thể bố thí cúng dường, thì mình biết là mình là trùng những cái nguyên nhân duyên, đúng không? Đâu phải tự tụi em làm ra tụi em không đâu. Vậy thì mình thấy là không có gì để tự hào là chính mình làm cái chuyện tốt này hết trơn hết á. Thật ra có mình làm là có bao nhiêu người giúp đỡ mình mới làm được. Không có ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ, thầy cô dạy dỗ mình có qua được Hàn Quốc không? Không. Vậy cho nên là mình phải biết ơn rất nhiều người. Rồi mình không có chấp vô cái vật thí. Chấp vô vật thí là sao? Cái tượng con cúng là cái tượng đẹp đó nha, tượng Đài Loan đó nha, cô phải chưng ngay chính giữa nha, không có được bưng vô. Bữa sau người ta cúng cái tượng khác hợp lý hơn mà dè cái tượng qua bên, trả tượng lại đây cho con. Ý là đòi lại, không giống vậy là không được. Nên mình chấp vô cái vật mình thấy đó. Ủa, cúng cho Tam Bảo là của Tam Bảo rồi, còn đâu của mình mà đòi vậy? Giống như nãy chị Vũ cho cô một gói nước đúng không? À, mà ví dụ chị Vũ cho xong là thôi cô uống hay không uống thì kệ cô cho người khác kệ cô, thì cái đó là ba la mật. Không, chị Vũ cho cô là cô phải đứng đó xé ra uống trước mặt cho con thấy nè, thì cái đó không phải ba la mật rồi, cho mà đối định cho đâu, còn dính mà. Thì cái này là mình không chấp vô vật thí. À, hoặc là ví dụ cúng hai người đến cúng cô, chị đó chỉ cúng cái nhang đó là nhang thường á cô, khói hôi lắm, nhang của con là nhang xịn nè, cô xài này nè, thì cái đó là mình chấp vật thí rồi đó, đúng không? À, để ý không có chấp mấy cái này rồi. Mình đừng có tự cho mình là từ bi, mình đừng tự cho mình là vĩ đại, mình đừng cho mình là thông thái bao dung. Tức là ý cô muốn là nghĩ là mình đừng có bao giờ có những cái tư tưởng này, mình đừng tự nghĩ là mình giỏi. À, thông thái bao dung vĩ đại, mình là tập hợp những cái ngũ uẩn, mình biết điều gì mình chia sẻ lại thì cũng là cái sự học tập, cái sự tiếp nhận từ nhiều cái trí tuệ người đi trước, đúng không? Tụi em học được tiếng Hàn, tiếng Việt, rồi học được các món ăn Hàn Quốc này kia kia nọ, là mình biết bao nhiêu cái mình học, chứ mình không tự cho mình tài giỏi được ha. Và cái cuối cùng cô muốn nói, bây giờ mình đã hiểu được bố thí tam luân không tịch như nào rồi, thì cái yếu tố cuối cùng để mình kết thúc đó là bố thí trong chánh niệm. Cái này mình không bao giờ được quên. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay cô nhắc ít nhất là phải hơn 20 lần cái chữ chánh niệm. Tại sao? Chịu khó nghe lại bài chánh niệm thì sẽ hiểu chánh niệm là gì. Mình làm tất cả mọi công đức lành mà mình không có chánh niệm thì đều là chưa có được cả. Mình phải thường trực quan sát cái tâm mình. Chánh niệm là sao? Hồi sáng cô chỉ cái cách quán niệm hơi thở đúng không? Cái đó để cho các em có chánh niệm. Mình cái sự cho đi của mình phải thuần khiết toàn bộ. Mình đem niềm vui giúp cho người bớt khổ, chứ không để đem ràng buộc cho người ta. Nghĩa là sao? Không ràng buộc cho cái người nhận, không có làm xáo động cái sự định tĩnh và thanh tịnh trong tâm mình. Mình cho đi mà mình đừng có gây phiền hà cho ai, mình không làm cho lòng mình dính mắc, thì cái này mới là bố thí đúng đắn. Hiểu cô nói gì không? Cho đi mà ràng buộc, cho đi mà có điều kiện, cho đi mà làm người ta phiền não thêm nữa, vậy thì khỏi cho đi. Mà cho đi mà mình tiếc, mình tức. Bữa trước có cái chị đi phóng sanh xong rồi làm sao đó bị rớt cái găng tay đi một chiếc. Mà găng tay đó là găng tay gì? Găng tay hàng hiệu. Thế là chị chửi xa xả nguyên cái đường về, không còn ai mà vui vẻ được hết. Chị nói có một chiếc thôi mà làm sao mà xài được thế này thế kia. Ý là nếu ai lụm được một chiếc đó thì phải trả lại cho chị chứ, nhưng mà có ai lụm được đâu. Cái người nhặt được cũng chưa chắc là đã xài được nữa, đúng không? Nhưng mà chị rất là mất phiền não, mất cái sự định tĩnh trong tâm chị. Và chị lan tỏa cái năng lượng tức tối của chị cho cả đoàn như vậy. Thì có một chị không hề là Phật tử thì chị mới buộc miệng, chị nói, ủa vậy bà đi phóng sanh để làm gì? Đúng không? Hôm nay mình đang tính đi tạo phước nè. Mình mất có một cái găng tay thôi, mình sân si gần chết. Mình sân si quá trời sân si, một mình sân si không đủ, mình làm cho cả nhà phải phiền não theo mình. Như vậy thì mình làm để làm gì? À, ý cô nói cái chỗ này, mình làm sao để mình đừng xáo động cái tâm mình, mình làm sao để gia đình mình đừng có bị bất an. Ví dụ như gia đình mình chưa có nhân duyên với Phật pháp, mình đừng có đi chùa bằng mọi giá. Mình làm cho chồng mình ở nhà tức thêm, người ta tưởng là bà gì bà lại đi đâu mà đi đêm như vậy, đi hôm như vậy, người ta chưa hiểu mình phải nói từ từ. Ý cô đang nói cái chỗ này, à, cái sự có mặt, cô nói hoài, cái sự có mặt của quý vị ở đây là sự cúng dường tối thượng, chứ không phải là cúng tiền cúng bạc. Quý vị đi tu có mặt ngày hôm nay cho đạo tràng là sự cúng dường tối thượng, cái sự có mặt của quý vị. Nhưng đó là trong trường hợp mình đã giải quyết xong những cái chuyện trong gia đình mình rồi. Chứ còn bây giờ chồng mình phản đối quá trời luôn, chồng mình rất là không thích chùa chiền, mà mình đi cho bằng được, đến đây cho bằng được, về vợ chồng cắn đắng chửi bới nhau một tháng trời, rồi bắt đầu chỉ trích bài xích nhau, rồi cãi nhau chưa đủ, lôi Phật giáo ra chửi bới trên mạng như vậy nữa. Thì như vậy có hợp lý không? Không hợp lý. Vậy thôi, mình biết chồng mình chưa hoan hỷ, thôi bữa nay em ở nhà. Ở nhà nhưng mà sáng trưa chiều tối ba bữa cơm em chánh niệm trong từng bữa cơm, à, hoan hỷ trong từng bữa cơm. Từ từ chồng mình sẽ chuyển, lúc đó mình đi chùa có phải là mình hạnh phúc an vui không? À, và sau này chồng mình còn chở mình đi chùa nữa. Đạo tràng mình có rất là nhiều vợ chồng từng cặp đi chùa dễ thương vô cùng, cô quý vô cùng. Thậm chí chồng hàng chở vợ đi nhé, không có nghe hiểu đâu, xuống chơi với hai đứa nhỏ, cho vợ vô ngồi thiền với sư cô. Nên đạo tràng mình có nhiều người dễ thương vô cùng. Chồng chưa hề gì biết Phật pháp gì hết á, nghe giảng vài bữa về nhà cúng giường xây dựng chùa mà cúng 1.080.000 won. Hỏi sao anh cúng cái số lẻ vậy? Dạ 108 mà mới nghe học được pháp số, về nhà cúng 1.080.000 won. Thấy thương không? Thương vô cùng. Đạo tràng mình có những cặp vợ chồng nhỏ thôi mà rất dễ thương như vậy. Vậy mình thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ. Cho nên ý cô nói là khi mình cho đi với cái sự có mặt của mình, cho tiền, cho bạc, cho mọi thứ, nhưng mà gia đình mình phải bình an. Mình tu sao mà an từ trong nhà, an tới đạo tràng. Mình đi nơi nào, nơi đó an vui, thì cái đó mới là cái tu. Để đừng không dính mắc, không sao động, hiểu không? Nó là chánh niệm. À, cái đó là chánh niệm. Cho nên phiền não khởi là do đa sự, thị phi sanh là chỉ vì đa ngôn. Tức là mình phiền não là mình do mình đa sự thôi, chứ không có đạo tràng nào phiền não, không có Phật môn, không có pháp môn nào mà lao sao hết, do cái nhìn của mình. Thì bây giờ Đức Phật đã dạy cho mình rất là nhiều cái cách như vậy. Vấn đề là mình có chịu ứng dụng để thực hành hay không. Trong cái bậc thấp mà mình mới bắt đầu thì mình tập bố thí dần dần. Bố thí có điều kiện cũng được. Đầu tiên là bố thí cho những người thân, người quen, người gần, người dễ bố thí. Cho những cái mà ít mình có thể xả bỏ được là bố thí bậc thấp, để từ từ mình phát triển lên ba la mật. Chứ một bước làm ba la mật là rất là khó, đúng không? Và cái cuối cùng, thêm một cái nữa mà cô dặn quý Phật tử hoài, là bởi vì cô cũng nói với mấy em ở trong ban tổ chức á, là cái mà tụi em đi chùa mà hay bị cô la, sáng giờ cũng có bị la, thấy không? Mình biết là khóa tu ngày hôm nay là ít bị la nhất, là tại sao? Mấy em đã giỏi hẳn. Cho khóa tu tuần trước lần nhất nhớ bị la không Giang? Bé Thoa là bị cô la từ sáng tới tối, la tới độ mà mấy chị lớn còn phải khều cô lại, cô chỉ con cái gì, con làm phụ em nó, cô đừng la em nó tội quá. Tại sao nó làm không có được một cái gì mà cô coi cho được hết á? Và cô rất là phiền não, nó cũng phiền não, nó càng sợ cô nó càng lính quýnh, mà cô càng thấy nó lính quýnh cô càng tức nữa chứ. Ngày hôm nay thì sao? Nó trôi chảy hẳn, đúng không? Là đó là nhờ cái gì? Nhờ cô la nhưng mà nó không có giận. Nó biết nó sai thiệt. Và ngày hôm đó nó về nó viết nguyên một cái biên bản dài thòn luôn. Những cái gì được, những cái gì không được, những cái gì con rút kinh nghiệm trong ngày hôm nay con sai nè. Và ngày hôm nay tiến bộ hơn hẳn. Tối qua 12 giờ đêm rồi, lén lén chạy qua phòng sư cô, rút cái quyển sổ tay nhỏ nhỏ ra. Cô, bữa nay cái gì con làm xong con gạch hết nè, con đâu có sai đâu. Mình thương, hết sức là thương vậy. Là sao? Khi cô la nó không có giận. Nó biết là vì nó sai thật. À, và hôm nay nó làm tốt hơn hẳn, đúng không? Mấy em nhỏ cũng vậy. Thì cái này á là cái rất là hay. Cho mình biết là quý thầy, quý sư cô la mình là chi? Để mình phát triển. Chứ nếu mà Phật tử lạ lạ ngoài vô có sai cỡ nào cũng không bao giờ nói hết, mắc gì nói. Sao nói được? Giống như cô nói cái chùa mà cô đang ở đây nè, có những Phật tử 6-70 tuổi kẹp cái quyển kinh vô nách vậy nè. Cô đâu có nói bao giờ, đâu phải đệ tử mình đâu. Mình cũng không có cần phải nên nói nữa, tại có hòa thượng với sư ông rồi. Cô đâu bao giờ nói, dù cô biết cái hành động đó là sai. Nhưng mà tại sao các em đến chùa cô nói, để đôi dép méo cô cũng nhắc. Ồ một chút là cô nhắc, chỗ kia không được nói chuyện là cô nhắc. Là chi vậy? Là tại tụi em đi tu học dưới sự hướng dẫn của sư cô. Cho nên sư cô có nhiệm vụ phải dạy cho tụi em. À, mà nếu tụi em tiếp nhận như vậy có phải tụi em phát triển không? Rõ ràng hôm nay Thoa làm tốt hơn hẳn. Từ hôm qua đến hôm nay cô không la một tiếng nào mà cô còn khen nữa. À, vậy thì mình đi chùa 10 năm, 20 năm mà thấy thầy, sư phụ mình không nói gì đến mình nữa đó, không la mình một tiếng á, lúc đó mình phải thấy lo lắng á. Mình ăn ở sao mà thầy cũng thèm để nữa luôn. Còn mình bị la thì mình biết là thầy vẫn còn thương mình. Chứ không phải la mà giận rồi bỏ đi luôn thì không có phát triển được. À, sư cô hay quý thầy không có sân si mà la mắng tụi em, mà la để tụi em phát triển. Nhưng hôm nay Giang cũng làm tốt hơn hẳn. Đâu ra đó, các em nhỏ cũng đâu ra đó. Mình đâu la, nhưng mà thấy cô la hiền không? La từ ngày hôm qua đến giờ vẫn la. Sao? Nó vẫn liên tục sai. Nhưng mà nó có buồn không? Không, mà nó rất tươi. Là vì sao? Vì hiền với cô là đi với nhau là cả năm trời nay rồi. Rất là hiểu rồi. Hiền biết hiền sai chỗ nào luôn. Hiền biết hiền bị la gì luôn. Hiền biết có cái tật gì không sửa được luôn. À, vậy thì cái này là cái mà cô nói là mình học ở đây. À, cho nên ngày hôm nay đạo tràng ở đây nhỏ thôi. À, ngắn gọn thôi, các em rất là trẻ thôi, gần như là mới toanh trong Phật giáo, nhưng mà cô rất là tán thán cái sự cầu học và tu học của tụi em từ hôm qua đến giờ. Cho nên với một cái bài pháp thoại mà lên một cái trình độ quá cao cho một cái đối tượng mà mới vừa bước chân vào đạo như vậy thì chắc chắn là có những phần tụi em chưa có thể thấu hiểu hết được, mà cô cũng đã giảm bớt những cái phần khó để nói tụi em có thể dễ hiểu hơn. Mình có thắc mắc gì mình có thể hỏi lại, và cô sẽ kết thúc cái phần pháp thoại ở đây để mình chuyển vào vấn đáp. Nhà mình có đặt câu hỏi không? Niệm Phật hồi hướng xong rồi mình sẽ vấn đáp riêng ha, để nó dài. Hay sao? Hay vấn đáp luôn? Không biết hả? Thôi chị đặt câu hỏi đi chị. Dạ. Ừ. Rồi, giờ có câu hỏi của chị có hai vé, rất là cảm ơn câu hỏi của chị. Thứ nhất là chị có ước nguyện là thỉnh Phật về nhà thờ, cái này tốt không quý vị? Hôm qua cô nói rồi tốt đúng không? Phật tử mình đã phát tâm quy y Phật thì cô khuyến khích là ở nhà mình nên có một cái bàn thờ, một cái góc tâm linh. À, rồi mình thỉnh một cái ông Phật về. Chỗ này cô nói thêm một cái là vậy nè. À, không có nhất định phải thỉnh Phật nào mà theo điều kiện mình thích Phật nào, trong lòng mình ưng thờ ngài nào thì mình cứ thỉnh về. Có người thì rất là có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thờ Thích Ca Mâu Ni, có người là niệm Phật để vãng sanh tịnh độ thì thờ ngài A Di Đà, có người thờ luôn Tây Phương Tam Thánh, nghĩa là Quan Âm, Di Đà, Thế Chí, có người là thờ là Thích Ca, Phổ Hiền với lại Văn Thù, không sao hết, có người thờ Bồ Tát Quán Âm. Hầu như sư cô là rất thích Đức Phật Dược Sư, tự nhiên mình mến Phật Dược Sư là mình thờ Phật Dược Sư thôi. Thì cái Phật đó không quan trọng. Cái điểm thứ hai để là mình thích là được rồi ha. Cái vấn đề thứ hai đó là Phật đứng hay là Phật ngồi, cái này không có cần phải suy ấy đó nha. Nhiều Phật tử cô cũng thấy Phật đứng với Phật ngồi, vậy giờ thờ Phật nào cũng được, mình thấy cái tượng nào mình ưng là được rồi, không có Phật nào. Đừng có sợ Phật đứng lâu Phật mỏi, không có mỏi, mình mỏi thôi chứ Phật không có mỏi. Nhiều người nói là con thấy ông Phật đứng lâu bất an, thấy mỏi chân, thôi kiếm ông Phật ngồi. Cái này không có trúng ha, mình mỏi chứ Phật không có mỏi đâu. Dạ. Rồi bây giờ cái câu này là cái câu sao gạo gần đây cô được hỏi nhiều ghê luôn á, chắc mình mở cái phòng phát hành luôn. Dạ, thỉnh Phật á, thì mình có thể thỉnh nó tại Hàn Quốc này, nhưng mà thỉnh ở Hàn Quốc thì nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là tượng Phật á, tuy là rất đẹp nhưng rất đắt. Tại ở Hàn Quốc này nói thật là cái phí của họ rất là đắt. Cô cũng biết là có rất nhiều chùa nhập hàng Trung Quốc về bán, nhưng mà y chang chất liệu và chất lượng của Trung Quốc đó, chứ không có gì cao cấp hơn, nhưng mà bán giá gấp đôi gấp ba, vì do tiền thuế với tiền nhân công, tiền bên này cái gì nó cũng mắc, cho nên nó là rất là mắc. À, nếu như mà mình thấy là mình có điều kiện cái tượng Phật này nhỏ như vậy thôi thì cũng không có đắt lắm, mà mình thấy mình có thể chấp nhận được thì mình cứ thỉnh ở tại Hàn Quốc này. Ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều chỗ thỉnh, mình cứ cần đánh là Pulkyo Dung Phum á, Pulkyo Dung Phum thì mình sẽ biết là cái khả ke nào, cái cửa hàng nào gần nhà mình để mình tự đi đến lựa. Còn không á là cô sẽ cho địa chỉ riêng rồi tự ấy. Còn Seoul thì rất là đắt tiền ha, cô thấy miền Nam là rẻ hơn nhiều. Mà bây giờ nếu mà tượng Phật Hàn Quốc con thấy con không thích, tức là cái tượng, cái tôn dung của ngài á nó không phù hợp với mình á, mình thích tượng Việt Nam hơn, mình thích tượng Đài Loan hơn chẳng hạn, thì mình có thể là gửi từ Việt Nam sang. Cái cách thỉnh như thế nào thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Đó là hai cái cách thỉnh, một là mình thỉnh tại Hàn Quốc, hai là mình thỉnh từ Việt Nam mình gửi sang. Còn cái mà khai quang điểm nhãn, cái này nói cho Phật tử trẻ, Phật tử lạ hiểu luôn, không có khai quang điểm nhãn cho Phật, Phật còn khai quang điểm nhãn cho cô, chứ cô sao dám khai quang điểm nhãn cho Phật được. Ý là mình, cô hiểu cái ý của chị rồi, mình dùng cái từ này là an vị Phật, tức là mình làm lễ an vị, tức là mình thỉnh Đức Phật an tọa nơi cái bàn thờ nhà mình thì mình gọi là lễ an vị Phật. Cái này mình tự làm cũng được, mình thỉnh quý thầy quý sư cô về tụng cho mình thời kinh cũng được, thì quý thầy quý sư cô về thì sẽ sái tịnh cho mình, vân vân. Nếu điều kiện nhà mình là Phật tử toàn bộ, mời quý thầy quý sư cô về không có ảnh hưởng gì thì mình có thể tùy nghi mình mời về nhà, không sao hết, quý thầy quý sư cô không có ngại chuyện này. Còn ví dụ ở nhà mình mà xa xôi hoặc điều kiện mình không thỉnh được, quý thầy quý sư cô xa quá, hoặc là ví dụ bố mẹ chồng mình là chưa có tín tâm với Phật giáo, thấy sư thầy sư cô về không có hoan hỷ, thì mình tự ở nhà mình tụng kinh cũng được, được không? À, rồi. À, bữa chị có nói cái đó rồi đúng không? Được. Câu hỏi của chị là gì? À, đúng rồi, ok. Rồi, bây giờ đây là câu hỏi của chị cũng rất là tốt, mình phải cảm ơn chị rất là nhiều. Những câu hỏi này cho mình cái kiến thức rất là nhiều trong đời sống tu tập của mình, như là cái em lạ lạ đúng không? Vậy thì bây giờ mình tụng kinh gì cho được nè. Sư cô nói rồi, Phật không có bắt mình tụng kinh gì hết trơn hết á. Mình tụng kinh gì mà trong cái thời kinh đó tam nghiệp mình thanh tịnh là công đức lớn vô lượng. Ví dụ chị tụng Địa Tạng, chị hoan hỷ với bản kinh Địa Tạng, chị cứ tiếp tục tụng Địa Tạng. Em bên này thích tụng kinh Phổ Môn thì em cứ tụng kinh Phổ Môn, em hoan hỷ với thời kinh Phổ Môn là rất tốt. chứ không phải kinh này tốt hơn kinh kia, hoặc là phải tụng kinh nào mới được, kinh nào không được. Dạ không, kinh nào cũng là lời dạy của Đức Phật thì kinh nào cũng giá trị như nhau, quý báu như nhau. Mình thấy mình đọc bản kinh này, mình xúc động, mình cảm động, mình hiểu được, mình hành được thì mình phát nguyện đọc bản kinh đó. À, nên cái này không có cái nào đúng, cái nào sai hết. Miễn đọc kinh có thời khóa như vậy là tốt vô cùng rồi. Hai nữa, trì chú đại bi được không? Dạ tốt quá đi chứ, chứ mắc gì không trì chú đại bi. À, cô chỉ xin khuyến khích thêm một cái là chị nên sám hối cho nhiều vào. À, không phải một mình chị mới phải sám hối, tất cả các em ở đây đều sám hối. Tại sao? Mình là nghiệp dẫn mà tái sanh, chứ có ai mà đại nguyện hóa sanh thân ở đây không? Có không? Có, nói cho cô mừng. Người ta ví dụ chứng thánh rồi, hóa thân lại vì đại nguyện để đến cõi ta bà này để độ sanh, thì cái đó người ta ung dung tự tại. Cô nói cái ví dụ vậy, cùng ở trong ngục, một người là đi tù nhưng mà là mang tội đi tù bị cải tạo, với một người là quản ngục, tức là quản thì là gọi giờ gì trong tù, mấy người cai quản trong tù đúng không? Vậy thì hai người đó tư thế khác nhau chứ, một người vô đó để làm nhiệm vụ, còn một người là bị tội nó lôi vô, phải không? Giống như mình vậy, mình có cái thân người trên đây, có phải là mình bị nghiệp dẫn vô không? Vậy thì đừng có nói mình không có tội, có sao không? À, vậy thì á, nếu mình không đại nguyện hóa thân thì ai cũng có những cái nghiệp xấu và nghiệp không, nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp không lành không dữ dẫn mình đến cái chỗ này. Vậy thì bây giờ cô nói rồi, muốn tu một pháp tu nào cũng vậy, giống như em muốn vẽ một bức tranh cho đẹp thì bây giờ em phải bôi cái bảng cho thật là sạch. Em muốn nhuộm cái màu gì cho đẹp thì trước hết em phải giặt cái miếng vải cho sạch. Thì cũng vậy, em muốn tu một cái pháp môn gì cho thành tựu thì em sám hối song song vào. Để chi? Để mình thanh tịnh thân khẩu ý. Sám hối là rửa sạch đúng không? Ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Giống như mình xúc cái bình vậy đó, mình tưởng tượng như mình xúc cái bình, mình sám hối là làm sạch thân tâm của mình. Với cái thân tâm trong sạch như vậy, có phải mình tiếp thu một bài kinh, mình theo một cái pháp môn nào mình thành tựu lớn không? Cho nên không bỏ qua phương pháp sám hối, được không? Cho nên sám hối. Vậy thì sám hối cái gì? Ở đây cô có một quyển sách nhỏ này, rất nhỏ, rất gọn. Đây là sám hối, nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh. Nghĩa là sao? Có hai thể loại sám hối trong này. Một là sám hối sáu căn như ngày hôm qua mình tụng rồi, hiểu không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là sáu căn. Mình sám hối cho sáu cái cửa mà đã tạo những nghiệp xấu cho mình. Thứ hai là mình sám hối hồng danh, đó mà mình lạy những cái hồng danh Phật. Trong này có những cái hồng danh của Đức Phật như là Nam Mô Vô U Đức Phật, Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Thì mình đọc, mình sướng một cái hồng danh đó, mình lạy xuống một cái, hết pin rồi. Mình sướng lên một cái, mình lạy xuống, thì cái này công đức rất là lớn. Cô nói rồi, Đức Phật là nhiều đời, nhiều kiếp, người ta phát nguyện tu tập mới thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái hồng danh đó là chứa đựng bao nhiêu cái công đức, công phu, cái nguyện lực của Đức Phật, đúng không? Mình lạy hồng danh như vậy rất là tốt. Thì quý vị có thể lạy hồng danh. Đó là sám hối hai cách theo quyển này. Hoặc có những người sám hối theo lương hàng sám cũng được, không sao hết. Có người lạy vạn Phật, ok luôn. Hoặc là lạy sám hối như hồi sáng 108 lạy của cô với mọi người, thấy không? Thấy cái bài sám hối hồi sáng hay không? Đó, cái bài đó là sám hối chuyển hóa, phát nguyện lành đó. Đầu tiên là mình coi lại mình đã từng sai cái gì nè, sau đó mình kiểm nghiệm lại mình, rồi mình phát nguyện, rồi mình khởi cái lòng biết ơn. Có phải là con nguyện tôn trọng, tôn kính muôn loài, con tri ân những nguồn nước thiên nhiên cho con sự sống, một hạt gạo cũng chứa đầy công khổ của nhà nông, con xin nguyện tri ân, thấy không? Đó, 108 lạy cũng vậy. Dạ được, dạ được, có, cô sẽ gửi đường link, Lan gửi đường link vô trong group Cacao Talk cho cả đạo tràng nha. Đường link 108 lạy bằng tiếng Việt, ở nhà mình mở ra mình lại, được không? Rồi, quyển này thì thỉnh miễn phí, được chưa? Rồi, nữa hả? Không cho chị hỏi nữa, chị hỏi ba câu rồi đó, mấy đứa nhỏ có hỏi gì không? Câu cuối cùng. À, sư cô quy y á hả? Sư cô nói thiệt là tới bây giờ chưa có quy y cho bất kỳ ai hết. À. Không phải là chảnh hay kén Phật tử, không có. Tại em tự ti thôi. Cô tự thấy mình đạo lực không có bao nhiêu, cũng còn nhỏ, cho nên nó là chưa có dám phát nguyện nhận đệ tử, kể cả đệ tử tại gia hay đệ tử xuất gia. Thành ra là cô chưa có làm lễ quy y cho bất kỳ ai hết trơn hết á. À, thành ra bây giờ mà nếu em nào mà chưa quy y á thì các em phải phát nguyện quy y. Điều kiện để quy y với sư cô hay là quy y với những bậc thầy của sư cô thì chỉ có một điều kiện duy nhất thôi: hiểu rõ được ý nghĩa quy y Tam Bảo là gì. Rồi hãy quy y, được không? Giờ bây giờ muốn hiểu rõ nghĩa cái chữ quy y Tam Bảo, quy y là gì, Phật tử là gì, tại sao con phải làm lễ quy y, thì các bạn vào YouTube đánh chữ Giác Lễ Hiếu, quy y Tam Bảo, hoặc là quay về nương tựa. Thì chịu khó nghe lại cái pháp thoại này. Đây là bài giảng cực kỳ căn bản trong đạo tràng, cô đã giảng rất nhiều lần và có một lần thu âm lại. Thì cái mọi người chịu khó nghe lại giùm cô bài giảng này, nghe kỹ rồi mới xin quy y, được không? Không có phải quy y là để lấy cái phái quy y. Lấy cái phái quy y về làm chi? Bữa trước đạo tràng cô trả lời một câu rất hồn nhiên luôn, lấy cái phái quy y về giống như cái visa thông hành xuống địa ngục, mốt đi qua Diêm Vương là pass luôn. Dạ không, có người đem cái phái quy y về lộng kiến chân ở trong nhà như cái bằng khen vậy đó, chí vậy không. Có người quy y xong khoe pháp danh, là một bộ sưu tập collection các cái pháp danh con quy y với tất cả những thầy nổi tiếng, mỗi người con lấy một cái pháp danh. Không, cho nên điều kiện duy nhất để quy y với sư cô làm ơn hiểu rõ quy y Tam Bảo là gì nha, chứ không phải quy y xong là để tự hào tự mãn để khoe là mình là đệ tử quy y với sư cô, là không phải, tại sư cô chưa hề làm lễ quy y cho ai hết. Nhưng mà chắc chắn sẽ có một lễ quy y rất là gần thôi, vào cuối năm nay cô nói luôn, thì mình sẽ thỉnh một vị cao đức sang để cho quý Phật tử nương về. Sư cô vẫn thấy mình không có đủ đạo lực, hoặc là nếu có quy y với sư cô thì cũng có bậc thầy chứng minh, hòa thượng chứng minh, thì mình rất là nhỏ, thì cô sẽ thông báo. Thì trước hết từ giờ đến đó mọi người chuẩn bị ha, chuẩn bị tâm lý, phát nguyện và mình nghe cái pháp thoại đó để mình hiểu ý nghĩa quy y. Rồi, rất là cảm ơn chị. Thật ra chị hỏi câu nào cũng rất là có ích cho mọi người, đúng không ạ? Còn cái việc mà cầu siêu và sám hối thai nhi việc này là rất là cần phải nói. Cô nghĩ là cô sẽ phải nói một pháp thoại riêng, chứ một câu trả lời trong một phần vấn đáp là không đủ. Bởi vì suốt từ lúc xuất gia cho tới mà bắt đầu tổ chức sinh hoạt đạo tràng thì cô đã nhận tư vấn rất rất rất nhiều trường hợp như này. Và thậm chí có những lúc chính bản thân cô cũng không đủ từ bi và nhẫn nại để có thể thông cảm với những người mẹ mà quá tàn nhẫn luôn. Mình khuyên cả tiếng đồng hồ không được thì cô cũng đã từng có lúc thối tâm và có lúc dỗi. Nhưng mà cô biết cái đó là cô sai rồi. Thì hôm trước cô cũng có kể trong một bài pháp thoại đó, từ khi mà sư bà khai thị thì cô cũng nhận ra là mình cần làm gì. Và giờ thì khi mà đã hiểu sâu sắc được cái vấn đề đó rồi thì cô mới bắt đầu dám. Chứ trước giờ thì rất nhiều Phật tử đặt hàng, phải nói là đặt hàng luôn, sư cô nói về vấn đề này giùm. Mà trước giờ thì chưa có dám nói. Nhưng mà mình phải có vấp ngã, chính sư cô cũng sai lầm. Thì bây giờ sư cô hiểu được thì sẽ chia sẻ lại quý Phật tử. Thì cái đó mình phải chia sẻ một bài riêng. Cô chỉ có một lời nhắn với các em trẻ đang ngồi đây, phải hết sức. Việc ác chưa sanh, không để cho nó sanh. Nghĩa là nếu mình chưa từng phá thai, mình chưa từng có con ngoài ý muốn, thì mình tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, được không mấy em? Mình không có mắc cỡ, tại vì mình con gái lớn rồi. Cái chuyện này mình phải biết là mình phải giữ gìn cho mình, thấy không? Trái tim làm chỗ, nhất quyết không để trên đầu. Mấy đứa con gái là phải nhớ kỹ câu này cho cô, nghe không? Việc đó chưa sanh ra, mình thì là mình thấy là mình rất may mắn. Vì sao? Mình còn nhỏ như vậy, mình còn trẻ như vậy, mình chưa hề phạm cái lỗi đó, mình đã được nghe dạy rồi, thì mình chắc chắn phải không phạm lỗi, phải không? Vậy thì mình thấy mình có phước hơn không? Cho nên tụi em phải cẩn thận nha, đừng có nghe lời ai dụ. Rồi. Các bạn nam cũng vậy, nói như vậy không có nghĩa là lỗi lầm một mình các bạn nữ, không có một cái bào thai nào được hình thành từ một người nữ hết á. Đúng không? Phải có sự kết hợp của người nam. Thì cái trách nhiệm của tụi em nó cũng tương đương chứ không ít hơn. Cho nên nếu các em có bạn gái, có vợ, phải biết giữ gìn cho bạn gái và vợ mình. Phải biết có trách nhiệm với con của mình. Chứ không phải nói vậy là đổ thừa cho các chị hết. Làm sao các chị một mình có con được, phải không? Nên các bạn nam cũng phải có trách nhiệm. Xin tri ân quý Phật tử đã lắng lòng nghe pháp thoại trong hơn một tiếng qua. Và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.